cùng ta qua từng thế giới. Chương 40, Công chúa phế vật và năm vương gia 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ của Minh Hoàng Mi là đại công chúa của Minh Quốc được Hoàng hậu Yên Hoàng Thư sinh ra. Cô từ nhỏ đã có thân thể yếu ớt nhưng là đệ nhất mỹ nhân của Minh Quốc và người con mà Hoàng đế Chiến Thành yêu thương nhất vì là một nữ nhi công dung ngôn hạnh, huệ chất lan tâm, người người ngưỡng mộ. Công dung ngôn hạnh, vẻ đẹp chuẩn mực của người con gái. Huệ chất lan tâm, người mang khí chất của hoa, huệ tâm của hoa lan, thường là những người cao quý thanh khiết. Cô vốn dĩ có tính cách ôn nhuận như ngọc, là thế nhưng thật sự là khẩu Phật tâm xà, ngấm ngầm hãm hại các huynh muội cùng cha khác mẹ của mình. Ôn nhuận như ngọc, ấm áp, ôn nhu như ngọc. Khẩu Phật tâm xà, nghĩa đen, lời nói của Phật nhưng thâm tâm là rắn, nghĩa bóng, tỏ vẻ đàng hoàng, đứng đắn nhưng trong bụng xấu xa, độc ác. Nữ chín vốn chỉ có ký ức trước kia của công chúa phế vật Hồng Hoan nên cũng chỉ biết Hoàng Mi rất xinh đẹp, dịu dàng với mọi người xung quanh kể cả cô ta, thế là khi gặp lại Hoàng Mi trong lần về Minh Quốc trả thù thì cô ta cũng không động đến Hoàng Mi. Hoàng Mi cực kỳ bất ngờ vì thấy Hồng Hoan phế vật kia lại thay đổi thành một con người lạ lẫm như vậy. Trước kia vì thấy Hồng Hoan là một phế vật nên cô không thèm động chạm đến, bây giờ Hồng Hoan thay đổi 180 độ thành một con người khác làm tâm lý cô có chút méo mó mà dành tất cả chiêu độc của mình cho Hồng Hoan. Đến lúc cuối thì Hồng Hoan mới biết người hãm hại mình từ đó đến giờ không phải là nhị công chúa Trang Hoài, nữ phụ số 2, mà là người tỷ tỷ cô ta và là người kính trọng nhất. Hoàng Mi đã làm cô ta bị trọng thương và giết chết người cô ta tâm đắc nhất nên Hồng Hoan vẫn kết liễu Hoàng Mi, diệt toàn bộ Minh gia, khiến Minh quốc trở thành một phần của Danh quốc rồi sống hạnh phúc với năm vương gia kia trọn đời. Nguyện vọng của Hoàng Mi là bảo vệ phụ mẫu và Hoàng Huynh, giúp Hoàng Huynh lên ngôi Hoàng đế và trả thù Hồng Hoan. Còn Đoàn Huy là một người được Hoàng đế rất coi trọng vì tuổi trẻ tài cao. Anh là tể tướng trẻ nhất trong lịch sử, Mạc tể tướng được người người ngưỡng mộ. Trong một lần đi thăm dò Danh quốc thì anh bị phát hiện, đành phải ẩn nấp trên trần nhà của một căn phòng. Vô tình, lại là phòng tắm của Hồng Hoan. Hồng Hoan là một sát thủ nên đương nhiên phát giác được ngay lập tức, cô ta chửi người đang trên trần nhà nhìn cô ta tắm kia không thương tiếc làm anh giật mình mà chạy đi ngay. Nhưng nhiều lần thăm dò Danh quốc anh cứ thấy bản mặt Hồng Hoan làm loạn thì đem lòng yêu. Khi gặp được cô ta ở Minh quốc thì mới biết cô ta là công chúa phế vật Hồng Hoan kia. Anh cứ thấy cô ta thân thiết với năm vị vương gia Danh quốc thì đành giấu kín tình cảm. Tôi yêu người trong khi người còn không biết tôi là ai. Sau này Hồng Hoan về hủy Minh quốc thì anh cũng bị một tên vương gia giết chết. Nguyện vọng của Đoàn Huy là bảo vệ Minh quốc và làm cho năm tên vương gia kia sống không bằng chết. Chi Linh thì là một cô bé nô lệ được Hồng Hoan mua về khi cô ta đi ngang chợ nô lệ. Vẫn là tình tiết xàm lìn của truyện xuyên không, Chi Linh được nữ chính dạy võ công, sử dụng vũ khí hiện đại để giúp đỡ cô ta trong việc quản lý hạnh bang của mình. Vì Hoàng Mi đã xinh đẹp còn đối xử tốt với mọi người nên Chi Linh cũng rất có thiện cảm. Trong trận chiến cuối cùng với Hoàng Mi, Chi Linh chết vì đỡ nhát kiếm cho Hồng Hoan khiến cho Hồng Hoan bộc lộ sức mạnh của mình mà giết chết Hoàng Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyện vọng của Chi Linh là bảo vệ thật tốt Hồng Hoan và tìm kiếm lại gia đình của mình. Nhưng vì nguyện vọng bảo vệ Hồng Hoan của Chi Linh không có trong nhiệm vụ chính và một trong các điều luật của hệ thống nguyện vọng là không được phép bảo vệ nhân vật chính. Chỉ còn nhiệm vụ tìm kiếm lại gia đình, cô cảm thấy có một chút tình tiết logic trong tiểu thuyết này, làm thế nào mà một con bé từ nhỏ thân thể đã yếu ớt còn luôn phải học lễ nghĩa để làm một công chúa đúng mực lại có thể làm trọng thương một con nhỏ sát thủ. Còn nữa thế quái nào gia đình cô lại xem thêm con nhỏ này vậy? Không thể nào chấp nhận được. Cô tức giận nhớ tình tiết nhưng cũng phải bỏ đi mà nhìn lại mình. Quần áo nhem nhúc dơ bẩn làm cô cực kỳ chán ghét, cô lục lại ký ức để kiếm ra cái thằng nào con nào dám làm cô ra nông nỗi này. Thời gian cô xuyên đến thì nữ chính còn chưa xuyên qua, đây là lúc nguyên chủ Hoàng Mi bị muội muội Trang Hoài của mình bắt cóc vì ghen ghét với độ xinh đẹp và được nhiều người yêu quý của cô nhưng điều này khiến cô ta bị Hoàng đế cấm túc một năm và đọc kinh sám hối 10 lần mỗi ngày. Cô vừa đứng dậy thì bỗng thân thể khuỵu xuống. Sao cô lại quên mất nguyên chủ từ nhỏ có thân thể yếu ớt chứ? Cô đành phải, lết, tấm thân, nhỏ bé, của mình vào góc tường. Bỗng cửa ngục mở ra, một cô gái chừng 16, 17 tuổi bước vào. Tỷ à, tại sao tỷ lại xinh đẹp như vậy? Trang Hoài trợn mắt nhìn Hoàng Mi đang ngồi dựa vào góc tường. Cảm ơn muội, cô cười dịu dàng, Trang Hoài cực kỳ bất ngờ trước lời nói của cô nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đến bây giờ mà tỷ vẫn còn thản nhiên như vậy, tỷ thật lạ. Trang Hoài vuốt vài sợi tóc ra sau tai, tỷ trước giờ vẫn vậy mà, muội có thể thả tỷ không? Hoàng Mi vẫn cười dịu dàng, Tỷ nói xem, tại sao ta phải thả tỷ? Trang Hoài ngồi xuống, có lẽ, vì tỷ đẹp chăng? Cô vươn một bàn tay thon dài của mình ra nắm cằm của Trang Hoài kéo lại. Trang Hoài không kịp phòng bị mà chống tay ngã xuống khiến cho khung cảnh bây giờ thật thơ mộng, một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành ngồi trong góc tường, một tay giữ lấy chiếc cằm của cô gái đang chống hai tay hai bên chân của mình, hai chân đằng sau thì vuông góc giống như một chú mèo nhỏ. Gương mặt của Hoàng Mi phóng đại trước mắt Trang Hoài làm cô ta đỏ mặt không thôi. Hoàng Mi thấy vậy thì muốn trêu đùa thêm chút nữa. Sao bây giờ muội lặng im thế? Hoàng Mi dịu dàng ân cần hỏi như một người chị tốt trừ cái tình cảnh bây giờ ra. Hơi thở lạnh lẽo của cô phả vào mặt của Trang Hoài làm cô ta đơ người. Tỷ, tỷ, Trang Hoài lắp bắp, góc trò chuyện cùng tác giả. Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2020. A hi hi, hấp dẫn chưa? Ad cho bách vào nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn thôi. Ad tự nhiên thấy cho bách vào cũng vui phết, mai là ngày Ad bắt đầu vào tuần thi cử. Ad chúc những bạn nào chưa thi thì sẽ thi chúng bài tù, còn những ai thi rồi thì sẽ được điểm cao chót vót nha. Cách chương.